Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, 512, chương 512, về nhà làm cơm. Hoàng Siêu ngồi quân cơ về tới thành phố. Hắn theo thường lệ về nhà trước vấn an phụ mẫu, giới thiệu sơ lược mình một chút xuất ngoại từng trải. Ta lần này đi ra ngoài, biết rất nhiều Hoa Kỳ bằng hữu. Bọn họ lúc đầu đối với Hoa Quốc ôm ác ý, thế nhưng ở ta dưới sự nỗ lực, chúng ta trở thành biết gì nói đó hảo bằng hữu. Bọn họ cho ta giảng thuật rất nhiều thứ, điều này làm cho ta thu hoạch rất lớn. Ta đem những này đồ đạc cùng quốc nội chia sẻ, để cho ta gia nhập cái kia nghiên cứu bộ môn cũng tiền lời không cạn. Đương nhiên, bọn họ về sau sẽ không lại làm nguy hại nước Hoa sự tình. Ha ha ha, vẫn đủ hảo chứ, Hoàng Siêu mẫu thân do dự nói ra. Ngươi muốn cẩn thận a, loại này sự tình nhất định phải bị người ghen ghét. Tuy là chúng ta không hiểu ngươi ở đây làm cái gì, thế nhưng chu vi bảo an tăng, chúng ta vừa có yêu cầu là có thể nhanh chóng làm thỏa đáng. Năng lượng của bọn họ căn bản không phải thông thường bảo tiêu. Chúng ta biết ngươi khẳng định làm đối với quốc gia hữu dụng sự tình, ngươi phải bảo vệ hảo chính mình, Hoàng Siêu phụ thân nói ra. Những thứ này không nói nhiều, ngươi chính là xuất ngoại làm học thuật giao lưu, chúng ta về sau cũng sẽ không nhiều nói. Nhưng là mấy ngày này chúng ta chờ đợi lo lắng, liền sợ ngươi có chuyện, để Hoa Kỳ bên kia cho giữ lại không thả lại tới. Hoàng Siêu co rúm khóe miệng, hắn phát hiện phụ mẫu rất thông minh, từ sợi tơ nhện, dấu chân ngựa liền đoán được công việc của hắn không bình thường. Bởi vì tin tức quá ít, phụ mẫu lầm cái gì, bọn họ sợ rằng cho rằng Hoàng Siêu là mượn học thuật giao lưu hoạt động, làm một ít không thể thả tại ngoài sáng sự tình. Nếu như bọn họ biết hắn là đi ám sát đối phương đặc công cùng viên sĩ quan tình báo, sợ rằng mấy ngày này đều ngủ không xong. Hoàng Siêu ngượng ngùng cười cười, sau đó bày ra một bộ trịnh trọng biểu tình. Ba mẹ, các ngươi đã cực kỳ lo lắng, ta cũng không thể nhượng các ngươi mù sốt ruột. Ta làm gì đó quả thực không nên nói với các ngươi, thế nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Các ngươi nhìn một màn này, ta sẽ đưa cái này cái gạt tàn thuốc dùng niệm lực dơ lên. Ta có đặc thù năng lực, bao quát y thuật của ta, cùng này chủng loại lại tựa như đặc dị công năng gì đó. Các ngươi không nên đem cái này sự tình nói cho người khác biết. Hoàng Siêu tìm một điểm nguyên lực, thuốc lá bụi vải từ trên bàn trà dơ lên. Hoàng Siêu phụ mẫu kinh dị trợn to con mắt. Cái này trên thế giới lại vẫn có loại này sự tình. Bọn họ ngạc nhiên ở cái gạt tàn thuốc trên dưới lục lọi, xác định không phải dùng trong suốt sợi tơ treo lên đến, mà là thực sự huyền phù ở tại không trung. Trên thế giới những người khác còn không có có loại này năng lực, Hoàng Siêu giải thích. Hơn nữa đây chỉ là ta đơn giản biểu diễn, loại này năng lực đã có thể để cho ta không sợ viên đạn. Địch nhân phái người đến, căn bản không bắt được ta. Hắn cười cười nói ra, ta biết bay, phi hành vẫn là nhân loại mơ ước theo đuổi. Rất nhiều có thể lực chiến lực cường hãn, nhưng chỉ có phi hành mới, chỉ có, nhất giống như là siêu năng lực. Hoàng Siêu không thể không ở nhà phô bày lơ lửng kỹ xảo, tiện thể còn để phụ mẫu thể hội một cái huyền phù cảm giác. Ta đây không phải nằm mơ chứ? Hoàng Siêu mẫu thân chấn động hám địa nói rằng, mau đưa ta để xuống. Ta lúc đầu thật lo lắng, nhưng bây giờ là hoàn toàn hôn mê. Ta xem một hồi cũng đừng nấu cơm. Ta hiện tại như thế chóng mặt, quả thực giống như nằm mơ, nhưng không cách nào đi thiết thái. Nàng nói như vậy cũng là nói đùa, bởi vì giờ cơm sắp tới, nàng đứng dậy chuẩn bị làm cơm. Hoàng Siêu ngăn lại nàng nói, mẹ, không cần ngươi bận rộn, ta tới cấp cho các ngươi phơi bày một ít, siêu năng lực có thể làm được cái tình trạng gì, Các ngươi vậy thì chờ ăn hảo đi. Tại chủ phòng truyền đến liên tục tiếng vang. Đó là Giao Bầu ở không người dưới sự nắm giữ Thiết Thái. Dòng sông từ Thủy Long trong đầu chảy xuống. Lại huyền phù bao vây lấy rau quả. Không ngừng xoay tròn quay. Mang đi rau quả bên trong từng cái khe hở tang vật. Lò bếp phụ cận không có người. Đồ ăn súp nhưng ở tự động xào rau. Không phải phát sinh tiếng va chạm giòn giã. Hoàng Siêu Tài nấu ăn đạt được Hoàng Dung chân truyền. Làm ra mỗi một món ăn đều là cực phẩm mỹ vị. Mấy thứ này hoàn toàn là hắn viễn trình dùng niệm lực thao túng hoàn thành. Một bàn phong phú cơm nước. Nhiều hơn rất nhiều huyền huyễn màu sắc. Cái này bát chân tàu phở không sai. Cái này canh làm so với trong tiệm cơm ăn ngon hơn nhiều. Cái này xương sườn cách thủy thật tốt. Ta xem ngươi thả cũng là phổ thông gia vị. Mùi này liền so với ta làm ăn ngon a. Hoàng Siêu mẫu thân mỗi ăn một cái đồ ăn. Liền biết chút đánh giá xuống. Hoàng Siêu phụ thân kinh hô một tiếng. Đừng bảo là nếm thử cái này cà chua trứng chiên. Mùi này khó có thể tin. Đều nói cao cấp đầu bếp. Có thể dùng bình thường nhất đồ đạc làm ra ăn ngon nhất đồ ăn. Ta hiện tại thực sự là gặp được. Đây là cà chua trứng chiên a. Mùi này tuyệt. Hoàng Siêu trở lại trường học tổng kết một cái công tác. Từng cái phái Hoa Sơn đệ tử làm được cũng không tệ. Hoàng Siêu đương nhiên lại là cổ vũ mọi người một phen. Hắn cổ vũ không ngừng khiến người ta lúc đó nhiệt huyết sôi trào. Loại này dâng trào phấn đấu tinh thần năng vẫn làm bạn bọn họ xuống phía dưới. Bọn họ sẽ phát huy của mình toàn bộ tài trí. Vùi đầu vào học tập cùng đề cao tự thân bên trong. Mỗi người đều là chưa khai thác bảo khố. Bọn họ nội tình cũng không tệ. Làm mở ra toàn bộ tiềm lực. Học thức tốc độ phát triển khá kinh người. Tinh thần càng thêm tập trung. Hoàng Siêu lại giao cho bọn họ ổn định tâm thần phương pháp. Hiện tại mỗi người bọn họ trí lực trí ít đề cao 2 đến 3 giờ. Đây cơ hồ để bọn họ toàn bộ trở thành loài người tinh anh phần tử. Nếu như vậy xuống phía dưới, bọn họ sẽ tiếp tục tăng cường, trở thành thiên tài nhân vật cũng là sắp tới. Hoàng Siêu định ngày hẹn Tiền tiên sinh, Tiền giàu một nhà đều tới. Tiền lão gia tử khôi phục rất tốt, đã có thể đi ra ăn cơm. Sắc mặt hắn khỏe mạnh. Nhìn không ra là một cái đã từng tần lâm tử vong người. Tiền ra một nhà đối với Hoàng Siêu thiên ân vạn tạ. Tiền Mỹ Mỹ trong mắt cũng là tia sáng kỳ dị liên liên. Từ The Matrix bên trong trở về, đã trải qua từ người đến tà thần quá trình. Hoàng Siêu đối với mấy cái này đô thị tiểu cô nương đã không để ở trong lòng. Hay là vận mệnh. Bất quá là cho Hoàng Siêu tạo thành tiếp xúc cơ hội của các nàng. Sản sinh các loại tăng hảo cảm cơ hội. Hoàng Siêu đã từng cũng muốn đè xuống những bước này đi. Bởi vì đó là hắn lúc đó lựa chọn thích hợp nhất. Thế nhưng hiện tại, hắn đã có phá cuộc năng lực. Chỉ cần đem đối phương trở thành người qua đường là tốt rồi. Nếu như các nàng phải lấy lại đi lên, Hoàng Siêu một ánh mắt. Thì có thể làm cho các nàng quên mất sự vọng động của mình. Ta hiện tại tài phú, quyền thế, năng lực toàn diện đề thăng. Theo lý thuyết sẽ tự nhiên hấp dẫn nữ hài thích. Đáng tiếc ta gặp phải không phải cái loại này người ngưỡng mộ. Có rất ít người ngưỡng mộ. Sẽ cùng ngưỡng mộ đối tượng vô cùng đúng dịp phát sinh kỳ lạ đồng thời xuất hiện. Bất quá ta cảm thấy. Ta gần người nhất bên rất ít phát sinh kỳ lạ sự kiện. Sự tồn tại của ta mạnh mẽ quá đáng. Vượt trên hố cha đô thị. Thời không bạc tăng thêm nhân vật chính quang hoàn hẳn là vượt qua lần kia xuyên Việt lấy được nhân. Vật chính số mệnh. Hiện tại ta quang hoàn có thể trực quan nắm giữ. Lại trở thành căn cốt. Phúc duyên. Ngộ tính. Ý chí số liệu. Hoàng Siêu không đem mình làm thành nhân vật chính, cảm thấy tất cả chuyện tốt đều là đương nhiên, hắn cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, cảm giác mình cái gì cũng không tính, một người bình thường. làm sao có thể đạt được thời không bạc? Vận mệnh huyền bí, hắn bây giờ còn nhìn không ra mấy thứ này. Như vậy tốt nhất chính là làm xong trước mắt mỗi sự kiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.